Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3806, Si Nữ 18. Người đăng, HGSOZIMOZC, đại khái đã tạo thành một loại ý thức. Đó chính là Hồ Minh Húc sẽ không theo. Cô bé nào có thể trường trường thật lâu. Cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ thời gian. Hồ Minh Húc sẽ thường xuyên tặng quà. Một ít xinh đẹp mà tinh xảo tiểu đồ vật. Hoặc là chính là đẹp mắt túi sách. Thỏa mãn đám nữ hài tử yêu đương cái kia có. Đều thỏa mãn. Muốn nói Hồ Minh Húc phong lưu nhưng lại không hạ lưu. Nói chuyện một ít bạn. Gái. Từng cái đều xinh đẹp mỹ lệ. Đem trong học viện nam hài tử nhóm hâm mộ. Từng cái đỏ ngầu cả mắt. Đem từng cái giáo hoa. Hệ hoa đều cho hái tới tay. Hơn nữa những này nữ hài biết rất rõ ràng Hồ Minh Húc là hoa tâm đại củ cải, cũng tình nguyện cùng hắn yêu đương, quả thực không cho những người khác một chút đường sống. Đại khái là bởi vì như vậy, Văn Mộng Giao cùng Hồ Minh Húc chia tay sau, Văn Mộng Giao đều chỉ là mạo xưng là trang hảo hán, không có nhất định phải cùng Hồ Minh Húc dây dưa. Nếu quả như thật đau khổ dây dưa, đây chẳng phải là bị người chết cười. Nhất là Hồ Minh Húc trước đó bạn gái. Cho nên Văn Mộng Giao cũng chỉ là gượng trống. Cũng không nghĩ tới đi giữ lại. Có lẽ là chờ Hồ Minh Húc mở miệng đi. Nhưng Hồ Minh Húc tựa hồ là quyết tâm. Muốn chia tay. Căn bản cũng không có mở miệng. Được chia sạch sẽ. Đoán chừng Văn Mộng Giao trong lòng đều đã kìm nén đến thổ huyết. Hồ Minh Húc chia tay sau. Ngược lại là cho Ninh Thư phát tin tức so trước đó. Nhiều, tất nhiên đều là một ít tương đối cứng rắn hạch chạy bộ tập thể dục chủ. Đề, ngẫu nhiên hỏi một chút ăn sao? Đang làm cái gì? Tại kiêm chức thời điểm, Ninh Thư có đôi khi đều sẽ thường xuyên thu được tin. Tức, Ninh Thư là sẽ không ở công tác thời điểm trở về tin tức. Kiếm tiền càng quan trọng hơn. Nếu như trở về tin tức, chơi điện thoại bị bắt. Lấy, tiền không có, nói không chừng cũng làm người ta xéo đi. Tất nhiên, Ninh Thư không trở về. Hồ Minh Húc liền thức thời không tái phát. Tin tức, Ninh Thư ý thức được. Hồ Minh Húc đối với hắn khẳng định là có chút ý tứ. Điểm, ấy ý tứ khẳng định liền thích cũng không tính. Chỉ có thể nói cảm thấy hứng. Thú, bởi vì Vinh Tĩnh Bạch nội tình xác thực không tính là tốt. Không phải trời. Sinh mỹ nhân bại hoại. Có lẽ Hồ Minh Húc là muốn khiêu chiến một chút chính mình. Tìm một cái không. Phải xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp nữ hài. Cũng có thể là sơn chân hải vị. Tinh xảo đồ vật ăn. Muốn ăn chút cháo loãng. Thức nhắm. Thay đổi một chút khẩu vị. Tất nhiên. Thanh đạm đồ vật chỉ là ăn. Nhất thời. Vẫn luôn nhạt nhẽo vô vị đồ vật. Ăn không là ăn ngon. Chỉ là một chút hứng thú mà thôi. Ninh Thư có điểm xoắn xuýt. Chính mình là lờ đi đâu vẫn là lờ đi đâu. Lúc này người ủy thác nên lên tiếng. Trở về sau cũng có thể cùng Hồ Minh Húc nói một trận yêu đương đâu. Đến nỗi có thể nói bao lâu. Vậy cũng không nhất định đâu. Hơn nữa Ninh Thư tại Hồ Minh Húc trước mặt liền cùng người gỗ đồng dạng. Cho dù là cách màn hình văn tự. Ninh Thư cũng là một cái chỉ là một cái chữ hướng. Mặt ngoài nhảy, chưa hề biểu hiện ra qua chính mình cá tính. Nói chuyện phong cách, lãnh lãnh, đạm đạm liền cùng cái người máy đồng dạng. Người ủy thác cho dù là trở về, tính cách có chút biến hóa. Cái kia có thể, hiểu thành yêu đương kiểu gì cũng sẽ khiến người bệnh không giống nhau nha. Trở nên tiểu nữ nhi một ít, tương đối yêu quấn lấy người. Tất nhiên. Dựa theo Hồ Minh Húc thay đổi bạn gái tần suất, Ninh Thư cảm thấy, hai người cùng một chỗ thời gian không hội trưởng, nhưng cũng có thể Hồ Minh Húc liền tốt đến chính mình xương sườn đâu. Tóm lại hết thảy đều là tràn ngập không biết. Ninh Thư hướng Đan Thanh hỏi, người ủy thác nói thế nào? Muốn hay không quay? Lại, Đan Thanh, người chờ một chút, ta hỏi một chút, một lát sau, Đan Thanh nói. Nàng nói còn muốn chờ một chút. Nàng không có lòng tin. Nói chính mình trở về. Kinh khủng căn bản là sẽ đem cầm không được. Trực tiếp sẽ đem người dọa cho đi. Hiện tại cũng chỉ là như vậy một cái manh mối. Mới lộ ra một chút xíu. Nói, không chừng vừa về đến. Điểm ấy manh mối liền bị Hồ Minh Húc chính mình cho. Bóp, trực tiếp hù chạy. Chỉ sợ liền một lần yêu đương đều không có. Người ủy thác nói ngươi có thể bảo trì cao quý lãnh diễm. Nhưng nàng hiện tại, đối mặt Hồ Minh Húc, là thật không có cách nào bảo trì cao quý lãnh diễm. Hồ Minh Húc có lẽ liền thích ngươi loại này cao lãnh phạm. Người trước tiên đem, người cho ổn, Ninh Thư, ta sát, nghe lời này thật là quái làm người ta sợ hãi. Như thế nào cùng cướp, người đồng dạng đâu, nàng kia là cao quý lãnh diễm a? Dĩ nhiên không phải nha, rõ ràng chính là một, cái Mạc Đắc cảm tình, Mạc Đắc nụ cười đầu gỗ, hơn nữa còn rất chất phác, không thích nói chuyện. Dù sao Ninh Thư ở cái thế giới này, mỗi ngày đều là bản một chương mặt lạnh, nói chuyện tẻ ngắt xấu hổ cái chủng loại này, có điểm muốn làm gì thì làm người cảm giác, Ninh Thư liền càng thêm ra không yêu trả lời Hồ Minh Húc tin tức. Năm cái tin, tức, Ninh Thư đều chưa chắc có thể trở về một đầu, không phải nói thích cao lãnh, vậy đem cao lãnh tiến hành tới cùng nha, Ninh Thư cũng lười trở về, loại thời điểm này. Người ủy thác hẳn là trở về. Đã, có tốt mở đầu. Còn dư lại phát triển liền muốn xem người ủy thác. Vẫn chưa trở lại. Có phải hay không muốn để nàng đem hôn cho chấm dứt? Sinh, con mệt. Có phải hay không còn muốn đem hài tử cho sinh mới đi đâu? Kết hôn còn có thể ly hôn đâu? Sinh hài tử còn muốn đem hài tử cho nuôi dưỡng. Thành người, đồng dạng vất vả. Ninh Thư trực tiếp cùng Đan Thanh nói. Hoặc là làm nàng bây giờ trở về đến. Hoặc là coi như ta nhiệm vụ thất bại. Làm nàng lấy ra đi khí phách tới. Như, vậy sợ hãi rụt rè. Thật đúng là không thể làm thành chuyện gì. Lại nói không, có Hồ Minh Húc, còn có cái khác nam hài tử đâu. Đó là cái thái độ vấn đề. Từ đầu đến cuối không có một cái kiên định kiên trì. Cùng thái độ, coi như hạnh phúc ở trước mắt, cũng là bắt không được. Ninh Thư rõ ràng người ủy thác ý tứ là muốn để nàng cùng Hồ Minh Húc thành lập tương đối ổn định quan hệ sau, chẳng hạn như nam nữ bằng hữu quan hệ. Nàng trở lại, thế nhưng là thế gian này, ngoại trừ cha mẹ cùng hài tử quan hệ là vĩnh hằng, còn có cái gì quan hệ là vĩnh hằng? Đan Thanh, ta nói với nàng, ngươi chờ một chút. Nghe Đan Thanh thanh âm, tựa hồ là cảm giác tâm mệt mỏi đâu. Ninh Thư cười trên nỗi đau của người khác, nói, ta cho ngươi nói, loại này, sống là lụy nhân nhất, chính là có sức lực cũng không biết hướng chỗ nào làm. Về sau khác chỉnh cái này, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Đan Thanh nói, ngươi muốn cùng Hồ Minh Húc xác định quan hệ, nàng lập tức, liền trở lại, ngươi ngược lại là nhanh lên cùng hắn xác định quan hệ. Ninh Thư, ha ha cọc. Nàng thật muốn vội vã cùng Hồ Minh Húc thiêu phá tầng này cửa sổ giấy. Hồ Minh Húc đoán chừng trong lòng liền chán ngán muốn chết. Ta liền nhiều cho ngươi nói mấy câu. Ngươi chính là cảm thấy ta thích ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến nhiều lắm. Tỏ tình không phải khởi xướng xung kích kèn lệnh, mà là kèn hiệu thắng lợi. Đợi đến cảm tình tới trình độ nhất định, mới có thể tỏ tình. Cho nên hiện tại tuyệt đối không phải tỏ tình thời cơ. Thời cơ chưa tới, căn bản cũng không có thể thành công. Cho nên loại này ái muội kỳ, vẫn là để người ủy thác chính mình đến. Đến nỗi, này một phần ái muội có thể thành công, vẫn là chết từ trong trứng nước. Này, đều không phải trách nhiệm của nàng. Chỉ có thể nói, hiện tại Vinh Tĩnh Bạch trở nên có chút ưu tú. Bắt đầu vào Hồ Minh Húc mắt. Đan Thanh nói, nàng cân nhắc liên tục, nói chính mình muốn trở về. Ninh Thư ừ một tiếng, đem một ngày hành trình, việc cần phải làm đều liệt ra. Tới, đây chính là trọng yếu nhất. Đặc biệt nói rõ, muốn để Vinh Tĩnh Bạch ổn định. Đối phương nếu như không, thiêu phá tầng này cửa sổ giấy. Hết chương.